Chương 891, một mảnh lá liễu. Lão Tông Chủ lần thứ nhất tự giới thiệu, là bởi vì hắn muốn hỏi đạo chính là cái người kia là Triêu Thanh Thu, dựa vào cảnh giới của hắn cùng chiến lực, coi như là đầy đủ trịnh trọng rồi. Chỉ là hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Triêu Thanh Thu vậy mà thờ ơ. Hắn đứng ở vách đá, nhìn xem đứng ở tiên thuyền đầu thuyền Lão Tông Chủ, mặt không biểu tình, hoặc nhìn nhập lại không có gì nếu ứng nghiệm chiến ý định. Hắn là nhân gian đệ nhất nhân, là chuyện phải làm cũng nên hắn xuất thủ. Thế nhưng là hắn hiện tại bày ra cái này tư thái, thật ra khiến người khác có chút sờ không được ý nghĩ. Có thể với tư cách nhất tông đứng đầu, Dương Thích Thú Sở Kiến Sở Văn, chứng kiến hết thảy, đều thực sự không phải là người bình thường có thể so sánh đấy. Tuy nói Triêu Thanh Thu thờ ơ, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lòng khinh thị, hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy Triêu Thanh Thu người này là sinh ra khiếp đảm chi tâm. Dương Thích Thú một câu sau đó liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm vào Triêu Thanh Thu, cũng nhìn chằm chằm vào Vũ Đế. Vũ Đế lúc nào ra tay? Đại khái cũng là rất nhiều tu sĩ ý tưởng. Liễu Hạng liền đứng ở Triêu Thanh Thu bên người, trương miệng hỏi, ngươi bất xuất kiếm, ta đây tới thử xem. Liễu Hạng mặc dù là Liễu Hạng, nhưng giờ phút này, kỳ thật kiếm đạo cảnh giới cùng chiến lực đều so với Triêu Thanh Thu kém xa rồi. Triêu Thanh Thu nhìn hắn một cái, sau đó ngoài dự đoán mọi người nói, tốt. Liễu Hạng sắc mặt biến hóa, lập tức cười khổ nói, ngươi thật đúng là chê ta bị chết chưa đủ sớm. Triêu Thanh Thu lần đầu tiên ừ một tiếng, Liễu Hạng nói ra, ngươi rất nghiêm túc. Triêu Thanh Thu quay người hướng phía Đại Hùng Bảo Điện đi đến, chậm rãi nói ra, thay ta đỉnh trong chốc lát. Lúc nói chuyện, Liễu Hạng có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm khí dao động, đó là theo Triêu Thanh Thu trên thân phát ra đấy. Ý vị này giờ phút này Triêu Thanh Thu không chừng đang cùng người nào đó giao thủ, cho nên mới để cho hắn đỉnh đỉnh đầu. Liễu Hạng đè lại bên hông kiếm, cảm giác có chút không đúng, lúc này mới nhớ tới lúc trước chuôi này cùng theo bản thân thật lâu trăm văn đã cho mình chính là cái kia tiện nghi đồ đệ. Lúc này một thanh này lại là hắn tiện tay tại cái nào đó thiếp kiếm cửa hàng mua được, mấy lượng bạc mà thôi. Liễu Hạng cúi đầu xì một tiếng kinh miệt, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng tiên thuyền, một loại tận lực thanh âm bình tĩnh mở miệng, nhân gian kiếm sĩ Liễu Hạng ở đây. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để truyền tới tất cả mọi người trong lỗ tai. Nếu như nói Liễu Hạng chỉ là mở miệng đáp ứng mà nói, có lẽ cũng sẽ không quá mức nhìn chăm chú, dù sao bên kia Hàng Lục cùng Lý Phù Giao một trận chiến đã đến tương đối vô cùng lo lắng thời gian sau đó, có thể Liễu Hạng chính là Liễu Hạng. Bất kể là hôm nay còn là đã từng, cũng sẽ không quá đơn giản. Một câu nói xong, ở giữa thiên địa bỗng nhiên một tiếng trầm đục, linh sơn sườn dốc trước, nguyên bản mây mù tha, có thể tại Liễu Hạng một kiếm kia đưa ra thời điểm, mây mù tiêu tán, chân trời xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh, sau đó là một đạo mắt thường có thể thấy được màu xanh kiếm khí lên tại linh sơn, vừa bắt đầu còn bám vào Liễu Hạng trên chuôi kiếm, đợi đến lúc Liễu Hạng xuất kiếm sau đó, liền rời kiếm mà đi, tiếng sấm nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Dường như trên chín tầng trời có thần nhân nổi trống, Triêu Thanh Thu kiếm nặng tại giết người, Liễu Hạng kiếm đây, có lẽ 6.000 năm trước những cái kia kiếm tiên biết rõ, nhưng mà 6.000 năm sau, còn có ai biết rõ, Vũ Đế chỉ sợ đều không biết rõ ràng. Liễu Hạng cười lớn đi phía trước đạp đi, đi phía trước bắt đi thời điểm, giống như là một thanh ở giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm, mỗi đi phía trước một bước, kiếm khí liền muốn so với trước cường thịnh một phần, đợi đến lúc hắn đã đi tới đám mây thời điểm, ánh mắt mọi người cũng không lúc trước cái kia cự long cùng bạch điểu trên người. Mà là nhìn xem Liễu Hạng mà thôi. Liễu Hạng giờ phút này chiến lực có thể hay không so với Lý Phù Giao càng mạnh hơn nữa, nên sẽ không, có thể nói kiếm đạo đây, có lẽ sẽ cao hơn một ít. Triêu Thanh Thu giờ phút này chống lại Lão Tông Chủ dám nói có phần thắng sao, đổi lại Liễu Hạng thì như thế nào? Lão Tông Chủ nhìn xem một màn này, không làm nói, Triêu Thanh Thu không có ra tay, ngược lại là để cho mặt khác một vị kiếm tiên ra tay, hắn cũng sẽ không khiến người bên ngoài làm thay. Triêu Thanh Thu lúc nào ra tay, muốn như thế nào ra tay, loại chuyện này hắn không quan tâm. Hắn chỉ là biết rõ, giờ phút này muốn là người này ra tay, liền đem người này giết là được. Vì vậy sau một lát, hắn cũng đã thò tay, tiên thuyền lúc trước, có một đạo tràn đầy tới cực điểm khí cơ nhanh chóng sinh ra, sau đó không ngừng kéo lên, kiếm khí đã đi về phía trước đã lâu, giờ phút này khí cơ kéo lên tuy nói chậm trên nước, nhưng mà dựa vào Lão Tông Chủ cảnh giới thực lực, trên nước chuẩn bị ở sau, cũng không trọng yếu. Vì vậy đợi đến lúc Liễu Hạng phun ra một cái trọc khí, cái kia đạo thanh sắc kiếm khí liền đã đến tiên thuyền lúc trước. Lão Tông Chủ mãnh liệt thu nạp những cái kia tràn đầy khí cơ, một tay nắm tay, một quyền oanh ở đằng kia đạo thanh sắc kiếm khí phía trên, cả hai chạm vào nhau, thả ra như là trời tiếng sấm, để cho Vân Hải đột nhiên chấn động. Liễu Hạng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng vẫn là càng đi về phía trước một bước, va chạm sau đó, kiếm khí tiêu tán, giống như là một thanh màu xanh trường kiếm từng khúc đứt gãy. Lão Tông Chủ xa hơn trước một bước, liền hầu như sẽ rơi xuống Liễu Hạng trước người. Hai vị này, một vị là thiên ngoại tu sĩ trong cảnh giới cao nhất người, mặt khác một vị đại khái coi như là nhân gian tu sĩ bên trong người nổi bật. Hai người gặp nhau không có dư thừa lời nói. Liễu Hạng bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, Một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, lão tông chủ lại lần nữa một quyền oanh ra, tràn đầy khí cơ lên tại một con kia thiết quyền, nhưng mà tại một lát giữa liền quấy nhiễu qua, thẳng đến Liễu Hạn. Liễu Hạn mặt bị cương phong thổi trúng đều xuất hiện chút ít tơ máu, nhưng lại chưa từng lui về phía sau, một kiếm đưa ngang ngực, màu xanh kiếm quang sinh ra sau đó bị oanh mở, sau đó lại sinh ra, như thế lặp lại, vậy mà đều chưa từng chính thức tiêu tán qua. Có thể dù vậy, cái kia nắm đấm đều nhanh sẽ rơi xuống Liễu Hạn trước ngực. Liễu Hạn chui này thiết kiếm, kỳ thật đã đứt gãy, bất quá là bị Liễu Hạn dụng kiếm khí cưỡng ép đem tiếp cùng một chỗ mà thôi. Một khi kiếm khí tiêu tán, chui này thiết kiếm sẽ gặp triệt để đứt gãy, kiếm sĩ một kiếm nơi tay, thiên địa đều có thể đi. Có thể kiếm nếu là không còn, chẳng lẽ không phải muốn đi theo đã chết? Liễu Hạn lộ vẻ sầu thảm cười cười, Triêu Thanh Thu để cho hắn đỉnh trước đỉnh đầu, hắn cũng tới, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà mình cũng mới có thể đỉnh như vậy trong chốc lát. Hắn cười khổ mở miệng, Liễu Hạn, chính ngươi không đến, để cho ta tới đỉnh, ngươi xem ta thật có thể đính đến ở. Thanh âm bé không thể nghe, chỉ có lão tông chủ trước người mới có thể nghe thấy. Hắn tuy rằng không biết trong đó ý tứ, nhưng mới lên tiếng nói, mọi sự vạn vật có thể chân chính đáng tin đấy, đơn giản là bản thân mà thôi. Liễu Hạn gật đầu, sâu tưởng rằng hắn lần nữa thò tay ở đằng kia đầu nắm đấm rơi xuống thân thể của hắn trên, lúc trước cầm chặt một đoạn thiết kiếm mảnh vỡ, sau đó nhẹ nhàng đưa ra. Kỳ thật đến nơi này mới là Liễu Hạn chính thức trên ý nghĩa mạnh nhất một kiếm. Trong tay là một thanh kiếm cũng tốt, còn là một đoạn kiếm cũng được. Tóm lại ở thời điểm này, Liễu Hạn cũng còn là lấy kiếm. Một kiếm này là Liễu Hạn hành tẩu ở thế gian 6.000 năm, chính thức thuộc về hắn bản thân một kiếm. 6.000 năm trước Liễu Hạn, kinh tài tuyệt diễm, bất kể là kiếm thuật kiếm khí còn là kiếm ý, hầu như đều là thế gian cao nhất. Hậu nhân đều muốn lướt qua hắn rất khó khăn, thậm chí còn lúc một phân thành hai sau đó. Cái này một cái Liễu Hạn đều muốn lướt qua hắn, cũng không là chuyện dễ dàng gì tình. Huống chi, từ đầu đến cuối Liễu Hạn đều sống ở một cái khác Liễu Hạn âm ảnh trong. Vì vậy có thể có một kiếm này, đã là cực kỳ không dễ cục diện. Lão tông chủ cảm nhận được một kiếm kia uy lực, vì vậy liền nhẹ giọng ồ lên một tiếng, sau đó trơ mắt nhìn xem một kiếm kia phá vỡ quần áo của hắn, hầu như liền sẽ rơi xuống thân thể của hắn phía trên. Đạo kia nhìn xem không có ý nghĩa kiếm khí, bên trong ẩn chứa quá nhiều đồ vật, lão tông chủ không thể không đem cái tay còn lại vươn ra, ngăn lại một kiếm kia sau đó, hắn nhìn lấy Liễu Hạn nói ra, các ngươi cái chỗ này, đích xác là cho chúng ta rất nhiều kinh hỷ còn là kinh hãi, đều xem có thể hay không bị người nắm giữ. Lão tông chủ có tuyệt đối tự tin, Liễu Hạn vô lực cười cười, một kiếm kia đã đưa ra, chỉ là không thể công thành, kỳ thật không phải một kiếm kia không được, chỉ là hắn hôm nay cảnh giới còn chưa đủ mà thôi. Giờ phút này hắn trừ đi rơ mắt nhìn xem cái kia thiết quyền rơi xuống lồng ngực của hắn bên ngoài, còn có thể làm mấy thứ gì đó, có lẽ còn có thể cầu nguyện. Rất nhiều tu sĩ đều quay đầu đi, không muốn thấy như vậy một màn. Tuy rằng đến lúc này, đã có vài vị Thương Hải tu sĩ bị thua thân chết rồi, nhưng mà Liễu Hạn bất đồng a. Hắn tại kiếm tu cùng các kiếm sĩ trong nội tâm, đó là một tòa núi cao, thế nhưng là hôm nay núi cao muốn sụp, đã có người khóc ra thành tiếng. Với tư cách tu sĩ, phần lớn đối ngoại vật đều đã không có cái gì cảm xúc, rất nhiều người truy đuổi đều là cái kia trường sinh hai chữ. Có thể đây cũng không phải là tất cả mọi người là như thế, nhất là hôm nay thời điểm này, Liễu Kiếm Tiên, dường như bọn hắn đều nhớ tới cực kỳ lâu lúc trước tại trong thành Lạc Dương, cái kia gọi là Triêu Thanh Thu nam nhân một người đối mặt nhiều thánh nhân, cuối cùng vẫn lạc thời gian sau đó. Khí tức bi thương lan tràn đi ra, lão tông chủ lại ồ lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện hắn thiết quyền vẫn không có thể rơi xuống Liễu Hạn trên ngực, có đạo kiếm khí xuyên qua vân hải, rơi xuống trên người của hắn. Kiếm khí không tính quá lăng lệ ác liệt, nhưng mà ở thời điểm này có thể khiến cho lão tông chủ chú ý, hắn thuận theo cái này đạo kiếm khí nhìn lại, xa xa vân hải, cái kia thanh sam người trẻ tuổi rút kiếm dựng ở đám mây, chính đại miệng thở hổn hển, Hàn Lục đây, lão tông chủ vô thức liền nghĩ lên vị kia thiên tông người trẻ tuổi. Rất nhanh tại Vân Hải đầu kia chứng kiến Hàn Lục thân ảnh thời gian sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hiện tại Hàn Lục trạng thái cũng không quá qua, quần áo của hắn lúc trước bởi vì trốn tránh không kịp một đạo kiếm khí, hiện tại đã phá vỡ không ít, đã liền búi tóc thiếu chút nữa cũng bị một kiếm gọt rơi, hắn đối thủ kia tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, người trẻ tuổi kia khóe miệng hiện tại vẫn còn vết máu, toàn bộ người sắc mặt trắng bệch không thôi. Lão tông chủ không để ý tới gặp đạo kiếm khí kia, chỉ là đối với hiện tại vẫn còn dư lực người trẻ tuổi kia có chút thưởng thức. Mang đi hắn, có lẽ mới là bọn hắn thu hoạch lớn nhất. Người này trẻ tuổi, bộ có trở thành tuyệt thế chí cường giả hết thảy điều kiện. Lão tông chủ thậm chí nghĩ đến nếu trong tông môn đã có hắn, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu năm, liền có thể đủ cùng thiên tông khiêu chiến, tiếp qua chẳng bao lâu nữa, thậm chí có khả năng vượt qua thiên tông. Đáng tiếc, lão tông chủ than thở một tiếng, một quyền hướng phía Liễu Hạn ầm, bất kể thế nào nói, trước hết giết Liễu Hạn đi. Liễu Hạn cũng không phải vô lực phản kháng, tại Lý Phù Giao một kiếm kia phía dưới, hắn đã có chút ít thở dốc cơ hội, lúc này liền đi theo đưa ra một kiếm, chỉ là coi như đều không có gì ý nghĩa. Lão tông chủ nắm đấm xuyên qua những cái kia kiếm khí, chậm chạp mà kiên định rơi xuống trên ngực của hắn, bịch một tiếng nổ mạnh, giống như là một mặt trống to bị người hung hăng gõ vang. Liễu Hạng theo đám mây rơi xuống suy sụp, chậm chạp mà bi thương, giống như là một mảnh lá liễu.